trời thương nhớ, một trời ngu ngơ, một trời ngây thơ. Cả một đời lầm lỡ, để rồi bơ vơ, để rồi tan vỡ. Chỉ là nước mắt cứ thế rơi, chỉ là nỗi nhớ muốn cất lời, chỉ là những ngón tay không thể từng ngày trôi qua dường như đã yêu thương. Ngày xưa anh đi dòng tay trong tay, phải Bye. nhiều lần để vừa bóng tối lạnh lùng. Anh tìm yêu bao nhiêu để yêu đến cuối cùng. Cần thêm bao nhiêu nữa để lòng mất những giải khờ. We'll be right back. chia tay nhau mưa rơi rất nhiều, nhói đau còn tìm nào ai thấu hiểu. Bao năm bên nhau hạnh phúc thế mà đang cay chỉ trong giây phút khi người ta lại ngược. Nói một điều mười anh đang ngóng bức. Em thả vào mồm con anh khả vi nước. Vì chính đằng sau còn em phía trước. Như pha lệ em trong trắng. Như cà phê càng ngọt và đắng. Fuck that life, I'm on the drug life. Hỏi anh số phone để mai quay lại. Không, anh không nhớ đâu này. Bye. vô cốt. Chi với trên tay cũng bay nắp khói thì bay khắp đồ trong vật với tụi người chấm. Nếu thấy là một em cho anh thấy bằng ma, xích lại gần đây một cùng thân mặt nhà. Áo em trắng anh nhìn không ra, vuốt nhẹ lên cổ anh đang với em à. Em đi đâu rồi anh theo với, mắt anh co giật anh không thấy đường về. Trong một like đi em ơi em ơi, khi mà tới lên chơi thì vẫn chơi cho tới.

đêm sau 12 giờ. Sao giấc ngủ đêm nay của anh chưa có hơn khi gối này. Dù nhiều đêm qua như thế, em đã không còn như lúc xưa. Lúc em buồn đã bỏ điều khăn tay anh, xóa tan mọi người. Đừng mưa mưa em vào cơn mê, gọi em đến bên này xa. Mỗi ngày như thế, em đều dùng cảm giữa bao để tìm niềm vui. Chạy theo những sao hoa phù du, tặng cho qua đêm em vẫn chưa về. Có lẽ đêm nay sẽ là đêm cuối, mà anh đi về em thôi, anh phải đi rồi.